cả bọn đều mê man. Mã QA là gì, trả tiền cho ai? Chẳng lẽ muốn vào thành trì phải trả tiền à? Vì nền văn minh khi xưa đã biến mất, sau tai biến, thông tin về nó cũng càng ít ỏi, chỉ biết con người dần trở nên yếu kém, đồng thời những sinh vật khác dần mạnh mẽ hơn. Từ trước tới nay, mọi người chưa từng thấy thứ này trong hàng rào hay ngoài thị trấn, vì thế chẳng ai hiểu công dụng của nó. Dù sao họ cũng xác định được đây không phải bản đồ. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Hứa Hiển Sở. Ngươi chắc chắn trong thành trì bí ẩn có bí mật tiến hóa. Bằng không thì ngươi giải thích thế nào về sự thay đổi của cảnh sơn? Hứa Hiển Sở đáp. Cũng đúng, Nhâm Tiểu Túc nói. Tóm lại trên núi có bí mật, thế nhưng ta cảm thấy thành trì gì đó cũng không thần bí như vậy. Đi thôi, thấy rồi mới biết. Hứa Hiển Sở cất tờ giấy kia vào ngực một cách cẩn thận, phản phất như sợ làm hư nó. Còn cái tượng người này, có mang theo không? Lưu Bộ hỏi. Có, vạn nhất nó có ích thì sao? Hứa Hiển Sở đáp. Hứa Hiển Sở, Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận không ai muốn cầm theo hình người rách dưới kia, mà vấn đề mang theo này lại do chính Lưu Bộ nói ra, vì thế mọi người quyết đoán giao cho hắn trọng trách này. Trên thực thế, đám Nhâm Tiểu Túc cảm thấy tượng người này chẳng có tác dụng gì, dù mọi người không biết tác dụng của thứ này trước tia biến, có điều họ không ngốc, dù sao cũng không phải mình cầm, mang theo cũng chẳng sao. Vì vật dọc đường Lưu Bộ không khỏi đau buồn, hắn đi một mình đã đủ mệt, bây giờ còn phải cầm theo cái hình người rách dưới này. Thảm nhất là hôm nay mọi người chưa được ăn cơm. Hứa Hiển Sở chợt dừng bước, đừng nói ba người Lạc Hinh Vũ, ngay cả Hứa Hiển Hở cũng không chịu nổi, hắn quay đầu lại nói. Mọi người tự hái quả tùng ăn đi, ăn chút gì đó rồi đi tiếp. Đối với đám Hứa Hiển Sở mà nói, trình độ sinh tồn ở hoang dã của họ chỉ là dùng quả tùng lấp bụng mà thôi, kỳ thật quả tùng rất khó bóc, còn ít nữa. Bóc một quả tùng chỉ có một hạt thông không đủ nhét kẽ răng, thế nhưng không ăn cái này còn có thể ăn cái gì nữa, Nhâm Tiểu Túc lại không quan tâm họ ăn cái gì nữa. Chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc cầm chùy thủ cắt một đường trên thân cây, chỗ vết cắt có dịch trắng như sữa chảy ra, hai mắt Hứa Hiển Sở sáng lên. Cái này uống được không? Những người khác kinh hỉ nhìn sang, kết quả Nhâm Tiểu Túc lắc đầu nói. Đại bộ phận dịch cây màu trắng sữa này không uống được, đa phần đều có độc. Hứa Hiển Sở nghi hoặc. Vậy ngươi cắt làm gì? Để chùy thủ dính độc, Nhâm Tiểu Túc nói như điều đương nhiên. Những người khác nhất thời mê man. Ngươi làm vậy là để chủy thủ dính độc, ngươi tính hạ độc ai thế hả? Bất quá mọi người cũng không dám xem thường sự âm hiểm của Nhâm Tiểu Túc, dọc đường Nhâm Tiểu Túc rất hữu dụng, vạn nhất có người bị thương còn phải nhờ vào Nhâm Tiểu Túc chữa trị. Lưu Bộ, Lạc Hinh Vũ và Vương Lỗi đều có tiền, tiền này là để đề phòng bất chắc nhờ Nhâm Tiểu Túc cứu mạng. Bọn họ ý thức được, có Nhâm Tiểu Túc bên cạnh, tiền chẳng khác nào mạng cả. Nếu họ đắc tội với Nhâm Tiểu Túc, dù Nhâm Tiểu Túc vẫn sẽ nhận tiền trị thương nhưng trong quá trình trị thương hắn ám toán họ thì sao? Lúc Lưu Bộ hái quả tùng không cẩn thận rơi xuống, bất quá dưới đất rụng đầu lá thông mềm mại nên khi ngã cũng không đau. Tâm tình Lưu Bộ gần như tan vỡ. Đều do đàn sói kia, không phải người trong hàng rào và chúng đã tới nơi khác rồi à, sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây, nếu không vì đàn sói đó, nói không chừng bây giờ chúng ta đã quay về hàng rào. Quả nhiên, Thành Ngữ nói đúng, sói đều chẳng phải thứ tốt lành gì. Có điều lần này Nhâm Tiểu Túc không ủng hộ. Ta cũng từng nghe qua câu, cấu kết làm việc xấu. Có người từng gặp sói tàn phế chưa? Những người khác đều sửng sốt. Chẳng phải sói tàn phế được sói cõng trên lưng à? Thành Ngữ này ý nói sói và sói tàn phế cùng nhau ăn thịt động vật khác. Sói dùng chân trước, sói tàn phế dùng chân sau, miêu tả cho từ cấu kết. Ừ, Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Trương tiên sinh ở học đường cũng nói như thế. Quay lại vấn đề ta hỏi, các người từng gặp qua sói tàn phế chưa? Lưu Bộ sửng sốt, hắn nhỏ giọng nói thầm. Chúng ta toàn ở trong hàng rào, làm sao gặp được? Ta thấy qua rồi, Nhâm Tiểu Thúc nói. Lần trước khi ta bị đàn sói đuổi vào trong hẻm núi, ta từng gặp được một con sói tàn phế. Sói tàn phế có dạng gì? Có người hiếu kỳ nói. Kỳ thật sói tàn phế chính là sói, Nhâm Tiểu Thúc bình tĩnh giải thích. Vì sói tàn phế dẫm phải bẫy của thợ săn nên chân trước bị phía, vì vậy được mấy con sói khác cõng trên lưng, giúp nó tiếp tục sống. Đám Hứa Hiển Sở được sửng sốt. Trong hàng rào, khi học tới Thành Ngữ này, thầy giáo nói họ biết sói và sói tàn phế đều giấu xa như nhau, ngược lại họ cũng giảng giải về động vật có ích và động vật gây hại. Nhưng ở nơi hoang dã này, Nhâm Tiểu Túc không nghĩ như thế. Hắn từng nghe Trương Cảnh Lâm nói về dân tộc Du Mục sống trên thảo nguyên thờ phụng sói, khi đó hắn không được vào lớp học nên chẳng hiểu rõ, cho nên đã nhờ Nhan Lục Nguyên hỏi một vấn đề. chẳng phải sói là động vật gây hại ư, vì sao dân tộc Du Mục còn thờ phụng nó? Trương Tiên Sinh hỏi lại. Sói có làm gì sai không? Cũng đúng nha, sói ăn dê, dê ăn cỏ, chúng nó đều không sai, đây là trật tự của muôn loài, sinh ra đã thế. Tuy sói gây tai họa cho con người nhưng lại không rời bỏ đồng đội bị tàn phế, con người có làm được như thế không? Hành trình tới cảnh sơn này có bao nhiêu người bị đồng bạn bỏ mặc không quan tâm tới chết? Cũng không phải họ làm sai, có điều đôi khi Nhâm Tiểu Túc thật ngưỡng mộ đàn sói, ít nhất khi gặp chuyện không may nó cũng không bị vứt bỏ. Nhâm Tiểu Túc cũng kệ những người khác nghĩ thế nào, bản thân cầm chủy thủ đào bùn đất dưới gốc cây rồi nói. Ở nơi hoang dã, không nên bới lá cây dưới đất, rất có thể sẽ đụng phải bọ cạp, độc xà hay rít, người quấy nhiễu chúng sẽ giết người. Nhâm Tiểu Túc không phát hiện nơi này bọ cạp hay mấy con côn trùng khác, trong lòng hắn không khỏi có chút tiếc nuối, chung quy bọ cạp nướng ăn rất ngon. Nhâm Tiểu Túc thầm nghĩ mình có nên bắt mấy con bò cạp và rít gì đó ăn thay cơm không. Hắn vừa đào một ít rễ cây tùng vừa bảo. Nếu cảm thấy quả tùng ăn không đủ thì ăn gốc cây tùng đi, buổi tối có thể nấu thứ này ăn. Những người khác kinh ngạc nhìn Nhâm Tiểu Túc, họ cảm giác trong mắt Nhâm Tiểu Túc cái gì cũng ăn được, trước cho họ ăn hạt thông không nói, bây giờ rễ cây cũng ăn được luôn, còn có thể nấu lên mà ăn nữa chứ. Đây là rễ cây đó, có thể dùng để xây nhà nữa. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc không thèm để ý. Mấy năm này sinh tồn nơi hoang dã, hắn ăn rất nhiều thứ mà người khác không tưởng tượng ra được. Thời điểm này, bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc nghĩ tới một vấn đề. Các hàng rào khác có nơi nào giống cảnh sơn không? Ý ta là có sự lạ giống cảnh sơn. Hứa Hiển Sở im lặng một hồi rồi nói. Có, bất quá đã bị công ty hỏa trùng khống chế. Công ty hỏa trùng? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Sao ta chưa từng nghe qua, thuộc sở hữu của tập đoàn nào? Không, bản thân nó là một tập đoàn độc lập, trong tay khống chế hơn 20 hàng rào. Hứa Hiển Sở nói. Bất quá cách hàng rào 113 của chúng ta rất xa, người chưa từng nghe nói cũng rất bình thường. Vậy công ty hỏa trùng đó làm về cái gì? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Vẻ mặt Hứa Hiển Sở khó xử, dường như tin tức hắn biết cũng chỉ có thế. Có điều lúc này Dương Tiểu Minh lại mở miệng. Nơi được công ty hỏa trùng khống chế rất thần bí. Có người từng thấy một loài chim tiền sử ở nói đó, thế nhưng hỏa chủng mạnh mẽ phong tỏa lại, hiện giờ nơi đó thế nào chắc chỉ có một vài nhân viên hạch tâm mới biết được. Nhâm Tiểu Túc nghe Dương Tiểu Cận nói về công ty hỏa chủng thì đầu óc nhanh chóng vận chuyển, vì lời nói này chứa đựng lượng tin tức cực kỳ lớn. Ngay cả Hứa Hiển Sở còn không biết, vậy chứng tỏ tin tức của Dương Tiểu Cận vượt qua binh sĩ như Hứa Hiển Sở. Hơn nữa Dương Tiểu Cận có nói chỉ có một vài nhân viên trung tâm của hỏa chủng mới biết, vậy vì sao không phải là tất cả nhân viên đều biết? Nhất định Dương Tiểu Cận đã tìm hiểu thông tin về công ty này nhưng không thành công. Nhâm Tiểu Túc đoán một mình Dương Tiểu Cận không thể làm được điều này, cũng giống như hắn, hoàn toàn không biết hiện giờ có bao nhiêu hàng rào tị nạn, nghe qua số lớn nhất trong danh sách hàng rào là số 178. Hắn không biết công ty hỏa trùng, cũng không biết có bao nhiêu tập đoàn, nhất định sẽ có một tổ chức nào đó nắm giữ được thông tin về những thứ này. Cho nên, Dương Tiểu Cận nằm trong một tổ chức nào đó, đến cùng đó là tổ chức nào thì Nhâm Tiểu Túc không biết. Nhâm Tiểu Túc là người rất thích đọc suy nghĩ người khác, khi Dương Tiểu Cận thấy Nhâm Tiểu Túc trầm tư suy nghĩ thì không nói nữa. Dương Tiểu Cận không ngốc, nàng ý thức được Nhâm Tiểu Túc đang phân tích tin tức có trong lời nói của nàng. Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc hỏi. Chỉ có 20 hàng rào thôi à? Dương Tiểu Cận liếc mắt nói. Hẳn còn nhiều hơn nữa. Buổi chiều, trừ Nhâm Tiểu Túc ra, mọi người đều mệt, bàn chân ba người lưu bộ phòng dộp, có điều họ không dám dừng lại, cũng không dám hỏi có thể nghỉ ngơi một lúc không. Nhâm Tiểu Túc đã uống hết một bình nước, sau đó múc nước mới trong khe núi, những người khác không có vật chứa chỉ có thể tìm lá cây để đựng. Hứa Hiển Sở có bình nước quân đội, Dương Tiểu Cận cũng có một bình nước nên nàng cũng có đồ đựng. Riêng Nhâm Tiểu Túc càng không cần phải nói, hắn có tận hai chai, cùng với chén thiết mang theo từ nhà. Có điều là Hinh Vũ, Lưu Bộ và Vương Bội không có, cả ba đi phía sau Nhâm Tiểu Túc, mỗi người cầm một chiếc lá, đã chật vật nay còn chật vật hơn. Lấy nước xong, Nhâm Tiểu Túc nói. Ngàn vạn lần không nên tới sông ngoài lấy nước, dù lấy nước ở suối cũng phải mau chóng rời đi. Vì nghe nói nơi công ty hỏa trùng phong tỏa có chim tiền sử biết bay, Nhâm Tiểu Túc lại nhớ tới bóng đen trong con sông ở bìa rừng kia. Đó là loài vật mà đám cá ăn thịt kia phải sợ, Nhâm Tiểu Túc có chút nuối tiếc vì không thấy qua bộ dáng chân thật của nó. Vào hoàng hôn, rốt cuộc Nhâm Tiểu Túc cũng tìm được một cái hang mới, bất quá hang này rất nhỏ, 6 người ngồi có vẻ chật trội, có điều không còn cách nào khác, ban đêm cắm trại trong rừng rất nguy hiểm. Lúc này là khoảng thời gian hiếm hoi mà họ cảm thấy an toàn, có lẽ vào thời khắc này con người mới cảm thấy được tầm quan trọng của đồng bạn. Nhâm Tiểu Túc đánh giá hang động, muốn tìm dấu vết do con người lưu lại, tỉ như dòng chữ được khắc trên vách đá của hang đá tối qua. Bất quá nơi này chẳng có gì. Hứa Hiển Sở nói rõ. Nếu muốn đi vệ sinh tốt nhất không nên vào rừng cây, để tránh việc ngoài ý muốn, con gái đi chúng ta sẽ quay đầu lại không nhìn, có thể để một người đi một người giám sát, đây là nghĩ cho an toàn của các ngươi. Một đám người đang nhai rễ cây rừng nấy chín, Lưu Bộ nhớ tới mùi heo rừng nướng thơm ngon thì đùa cờ với Nhâm Tiểu Túc. Nếu không người lại ước gì đó đi, vạn nhất có thật thì tốt rồi. Nhâm Tiểu Túc tức giận nói. Sao ngươi không tự làm đi? Hắn sẽ không hy sinh sức khỏe của Nhan Lục Nguyên để đổi lấy đồ ăn cho mình. Dễ Tùng ăn chẳng khác nào rau cần, không quá khó ăn. Lúc này Nhâm Tiểu Túc vô cùng chú ý tới lời mình nói, sợ đưa tới tai họa cho Nhan Lục Nguyên ở nhà. Lưu Bộ bị Nhâm Tiểu Túc nạt như thế thì không nhịn được nói. Ta chỉ giỡn một chút thôi mà, nếu ta ước nguyện mà được thì ta đã làm rồi. Hiện tại ta bảo có động vật tự đưa tới cửa cho chúng ta ăn thì có thật sao? Kết quả ngoài hang động lại vang lên tiếng động kỳ quái, còn vô cùng dày đặc. Đám Nhâm Tiểu Túc đều cầm súng theo bản năng. Một khắc này, ba đầu heo rừng, hai con mèo hoang, hai con rắn cùng bảy con khỉ phóng ra từ trong rừng. Thể trạng dã trư thì không cần nói, mèo hoang nhìn qua chẳng khác nào con báo trong sách, cao bằng con người, ngồi thẳng lên cũng cao chừng 1m6. Nhâm Tiểu Túc khẳng định đây không phải do Nhan Lục Nguyên, những thứ này ở chung một chỗ, không cẩn thận có thể giết chết bọn họ đấy, này đây phải may mắn gì cho cam. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nhìn đám dã thú. Lưu Bộ, cái miệng của ngươi sao thối thế? Lưu Bộ cũng sắp khóc tới nơi. Ta chỉ tùy tiện nói một chút thôi mà. Dã thú và con người rơi vào trạng thái giằng coi, dường như đám dã thú cũng không ngờ nơi này có người. Nhâm Tiểu Túc hạ giọng. Lưu Bộ, ngươi bảo chúng nó, hôm nay chúng ta ăn chay, kêu chúng nó đi đi. Lưu Bộ mếu máo, hắn nhìn đàn dã thú, mở miệng. Ta nói thì có tác dụng gì? Này, các ngươi đi đi. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc chỉ muốn đùa một chút, ai dè khi Lưu Bộ nói, đám dã thú lại quay đầu chạy về hướng khác. Kỳ thật cũng không phải Nhâm Tiểu Túc đánh không lại chúng, tuy súng lục khó bắn chúng động vậy nhưng chung quy hắn có ảnh tử là át chủ bài, có điều lúc này Nhâm Tiểu Túc không muốn lộ ra, thứ đồ chơi này vừa xuất hiện, chắc chắn đám Hứa Hiển Sở sẽ biết hắn có khả năng phục chế năng lực của người khác, đến lúc đó hậu quả ra sao khó mà nói. Hơn nữa ảnh tử hắn phục chế còn lợi hại hơn ảnh tử chính chủ, ngươi nói xem, người ta còn biết để mặt vào đâu. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nhìn Lưu Bộ, chẳng lẽ thằng này có khả năng giống Nhan Lục Nguyên? Không đúng. Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn mảnh rừng trước mặt. Là thứ gì đem đám dã thú này tới đây? Dã thú và dã thú không thể ở chung một chỗ mà không đánh nhau, lại không công kích chúng ta. Này nói rõ có thứ gì kinh khủng hơn áp bách chúng nó tính tới hang động này tị nạn. Dường như là vậy, Hứa Hiển Sở gật đầu. Vì chúng ta chiếm hang nên chúng đi nơi khác. Các người nhớ không, chạng vạng tối hôm qua trong rừng cây cũng có dị động, thế nhưng thứ đó không lộ diện. Bây giờ nghĩa lại, hẳn là động vật tìm nơi trú ẩn mà thành. Nhâm Tiểu Túc nhớ lại. Rốt cuộc trong rừng cây có thứ gì lại khiến đám thú phải rời khỏi nơi sinh sống của chúng, thậm chí còn có thể hòa bình ở chung một chỗ với giống loài khác. Vốn mọi người tìm được hang động cắm trại thì cả bọn đều thả lòng, kết quả chẳng ai ngờ trong nháy mắt lại có biến cố. Chúng ta có cần kiếm nơi khác trốn không? Có người nhỏ giọng hỏi. Lỡ trong rừng có thứ gì đó đuổi theo tới đây thì sao? Không cần đâu. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Chúng muốn trốn tới nơi này nhưng bị chúng ta chiếm chỗ. Việc này nói lên hang động đã đủ an toàn. Đến cùng chúng trốn cái gì? Lưu Bộ nghi ngờ nói. Bấy giờ, Hứa Hiển Sở nhìn về phía cánh rừng. Có lẽ thứ chúng tránh né là cánh rừng này hoặc ban đêm trong rừng. Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Ta cũng nghĩ thế. Động vật mẫn cảm với nguy hiểm hơn nhân loại. Đó là bản năng của chúng. Các ngươi có nhớ không? Thời điểm chúng ta đi qua hẻm núi có thấy thi cốt, thế nhưng khi vào rừng lại không thấy nữa, đây là việc bất thường. Chỉ cần là sinh vật, nhất định sẽ có sinh lão bệnh tử, sao chẳng thấy hài cốt động vật nào hết? Nhâm Tiểu Túc tiếp tục nói. Lần trước ta vứt thịt cá trong cánh rừng, kết quả ngày hôm sau phát hiện chúng biến mất rồi, xung quanh chẳng có chút dấu vết nào, y đúc sự biến mất kỳ quái của thi thể từ hạ, mà điểm chung của chúng đều là mất tích trong rừng. Đúng, Hứa Hiển Sở gật đầu. Hơn nữa những sinh vật này đều e ngại cánh rừng, chứng tỏ cánh rừng có vấn đề. Cánh rừng ăn thịt người. Những người khác kinh nghi nhìn khu rừng, chẳng lẽ động vật tiến hóa, thực vật cũng tiến hóa? Hứa Hiển Sở an ủi. Kỳ thật đây là chuyện tốt, nếu chúng ta phát hiện ra quy luật sớm, có thể nhanh chóng đề phòng. Không biết sợ hãi biến thành sợ hãi, thậm chí còn hiểu rõ nguyên lý, từ đó, cảm giác sợ hãi sẽ giảm đi một ít. Đúng thế, chỉ cần ban đêm mọi người không vào rừng, vậy là được rồi. Nghĩ tới đây,